Vạn Dạ Chi Chủ, chương 585, Thiếu Niên Chí Tôn Hình Thức Ban Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân thi đấu sửa đổi phần qua đi. Chỉ cần công khai chiến đấu, vô luận thắng bại cũng có thể thu hoạch một điểm tinh giá trị. Đây đối với sở hữu tất cả tu sĩ mà nói đều là thiên đại chuyện tốt. Bất quá, nếu có một phương không muốn công khai, như vậy, quy tắc sẽ ưu tiên có khuynh hướng ẩn tàng, bảo hộ cá nhân đích tư ẩn quyền, ẩn tàng chiến đấu, ai như vậy có tiền. Giờ phút này, cái khác thanh niên tại âm thầm nói thầm, bạch lợi nhuận tinh giá trị đều không muốn. Sau một khắc, người thanh niên này tiến vào đài chiến đấu sau tự ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, đối diện đứng đấy một cái bạch y nam tử, đối phương tự lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong, nhất là cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, giống như là hai ngọn thần đèn. Ninh Minh, thanh niên kinh ngạc, lại nói tiếp, Ninh Minh từng là bài danh top 100 cao thủ, chỉ là đằng sau có một thời gian ngắn không có xuất hiện tại vạn tinh giới, cho nên thứ tự mới hạ lạc đã đến hơn 4.000 tên. Nói cách khác, đối phương căn bản cũng không phải là giai đoạn này tồn tại. Thực lực nổi bật, bất quá, hắn chân long thánh thể tựa hồ bị thương nguyên khí. Bỗng nhiên, thanh niên nội tâm khẽ động, lại lần nữa sinh ra chiến thắng hy vọng. Mà đúng lúc này, chỉ giáo, Ninh Minh tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền, bên kia, dùng Hàn Thiên cầm đầu vạn quỷ đoàn thành viên. Giờ phút này chính có chút hăng hái địa quan sát màn hình lớn, muốn quan sát Ninh Minh thực lực hôm nay. Nhưng rất nhanh, Hàn Thiên tự nhíu mày. Tiểu tử kia như thế nào đã ẩn tàng chiến đấu? Tên kia chân long thánh thể bị phế đi. Đại khái mình cũng cảm thấy mất mặt. Nói không chừng đợi chút nữa còn có thể bị 1.000 tên tả hữu cường giả cho đánh bại. Cái khác tướng mạo mỹ lệ nữ tử nói ra, ngữ khí thập phần khinh miệt. Xác thực, một cái mặt chữ quốc nam tử cũng phụ họa nói. Cái kia Ninh Minh trước kia cơ bản cũng là toàn bộ nhờ cực cảnh bảo thể. Một đường nghiền áp đi qua, nghe nói hắn tiên đạo một khiếu không thông, liền thái nhất tiên quán đều không thu. Lãng phí thời gian, Hàn Thiểu, ta còn có chút sự tình, trước hết đã đi ra. Đúng lúc này, một cái vạn quỷ đoàn thành viên trực tiếp đứng dậy ly khai. Hắn là bài danh 63 tên cao thủ. Cho rằng hôm nay Ninh Minh căn bản không có khả năng lại lần nữa hồi trở lại top 100. Căn bản không cần phải tự mình ra tay. Ừ, Hàn Thiên gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Mà đúng lúc này, bá, một đạo bạch quang hiện lên. Sau đó, Ninh Minh một lần nữa về tới chính giữa trên chỗ ngồi. Hàn Thiên bọn người xoay mình khẽ giật mình. Đánh xong, như thế nào lại nhanh như vậy? Lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? Hàn Thiên không thể tưởng tượng địa nhìn về phía Ninh Minh. Đối phương vẻ mặt bình tĩnh, ngồi tại vị trí trước, liền hô hấp tần suất đều rất bằng phẳng, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng. Thắng hay là thua? Hàn Thiên nhìn về phía bảng xếp hạng, ánh mắt lập tức khó coi bắt đầu. Trên bảng xếp hạng, Ninh Minh thứ tự tăng lên hơn 10 người. Nói cách khác, đối phương vừa rồi đánh thắng, hơn nữa hay là lấy cực nhanh tốc độ đã xong chiến đấu. Đây là vì cái gì? Hàn Thiên cùng với khác vạn quỷ đoàn thành viên, nhìn nhau một mắt, trong mắt đều mang theo vẻ nghi hoặc. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh lại đè xuống trên lan can cái nút, tiến vào bị chiến trạng thái. Rất nhanh, Ninh Minh lần nữa xứng đôi đến đối thủ, biến mất tại trên chỗ ngồi. Hàn Thiên lập tức nhìn về phía màn hình lớn, nhưng mà lúc này đây, đối phương như trước đã ẩn tàng chiến đấu, cái gì cũng nhìn không thấy. Đáng giận, cái này lại để cho Hàn Thiên cảm nhận được khó chịu. Giống như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, đồng dạng, có loại không biết cảm giác, không cách nào nắm giữ. Tiểu tử kia bài danh lại tăng lên, đột nhiên, có người mở miệng. Ngữ khí có chút trịnh trọng, hắn lại đánh thắng, bá, Hàn Thiên tranh thủ thời gian lần nữa nhìn về phía bảng xếp hạng. Sau đó lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ thấy, Ninh Minh thứ tự quả nhiên lại tăng lên vài vị. Cùng lúc đó, Ninh Minh lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, phảng phất vừa rồi cũng không phải đang cùng vũ trụ thiên kiêu chiến đấu, chỉ là uống hạ trà đồng dạng. Cái này, Hàn Thiên triệt để ngồi không yên. Quảng cáo, bởi vì này hai trận chiến đấu, Ninh Minh sử dụng thời gian quá ngắn, thứ tự cùng với ngồi hỏa tiễn đồng dạng, dâng lên tốc độ rất nhanh. Hàn Thiên chau mày, nhìn về phía trước Ninh Minh, đang chuẩn bị mở miệng. Khục, khục, trong lúc đó, Ninh Minh tựa hồ không có thể ngăn chặn, trùng trùng điệp điệp ho khan mà bắt đầu. Sắc mặt cũng trở nên trắng bạch chút ít. Sau một khắc, hắn ánh mắt đại biến, về sau âm thầm cắn răng, tựa hồ thập phần phẫn uất. Thì ra là thế. Thấy thế, Hàn Thiên giãn ra lông mày, giọng mỉa mai nói, nguyên lai là tại cố ý gượng trống, thật đúng là chết sĩ diện khổ thân. Mặt khác vạn quỷ đoàn thành viên cũng đều nhịn cười không được bắt đầu. Ninh Minh mặt âm trầm, không nói một lời, cái tiếp tục ân hạ cái nút, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Hàn Thiên cũng không hề đa tưởng, hai tay hoàn ngực, cùng với xem cuộc vui đại thiếu gia đồng dạng. Thời gian dần dần trôi qua, Ninh Minh chấm dứt chiến đấu thời gian rất nhanh. Hơn nữa, mỗi một hồi chiến đấu khoảng cách thời gian cũng rất ngắn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn tại trên bảng xếp hạng thứ tự, bay lên tốc độ nhanh đã đến một cái làm cho người tắc lưỡi tình trạng. 4.300 tên, 3.000 lượng trăm tên, 2.700 tên, 1.010 tên, 957 tên. Thời gian dần trôi qua, sân thi đấu nội tu sĩ tất cả đều chú ý tới điểm này. Cũng vì chi khiếp sợ, chuyện gì xảy ra, Ninh Minh lại lần nữa đánh trở về hả? Hắn chân long thánh thể không phải là bị phế đi sao? Tốc độ này cũng quá biến thái đi à? Mọi người âm thầm kinh hô, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng, mà ngay cả Chu Uyên Ngôn đều lần nữa bị hấp dẫn chú ý lực. Ninh Minh một lần nữa đánh tiến 1.000 tên, mà đổi thành một bên, Ninh Minh lại đã xong một hồi chiến đấu. Lúc này đây trở về trên chỗ ngồi thời điểm, một bộ bạch y đều bị huyết thủy cho nhuộm hồng cả. Đồng thời, hắn cả người cũng lay động dưới, phảng phất đã tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, thể cốt đều thiếu chút nữa bị người cho đánh nát đồng dạng. Bịch, Ninh Minh vừa trở về, lập tức gục tại trên chỗ ngồi, sau đó cắn răng, cưỡng ép ân rơi xuống cái nút. Cái này, nhìn xem một màn này, Hàn Thiên cùng với đám kia vạn quỷ đoàn thành viên đầu đầy sương mù. Nhìn ra được, Ninh Minh thương thế rất nghiêm trọng, tùy thời cũng có thể ngã xuống, không biết lúc nào cũng sẽ bị địch nhân cho đánh bại. Có thể quỷ dị chính là, kẻ này tự là kéo lấy như vậy thương thế thảm trọng thân thể. Rõ ràng một đường lảo đảo lại lần nữa đánh tiến vào 1.000 tên. Hàn Thiều, đây là không phải có chút không đúng à? Một cái áo lam thanh niên mở miệng hỏi. Hàn Thiên làm sơ trầm ngâm, sau đó nói, dù sao cũng là chân long thánh thể, tuy nhiên bị phế đi căn nguyên, nhưng nguyên bản trụ cột vẫn còn. Cái này cũng nhìn ra được, hắn là một đường chết sống quá đến mà thôi. Một lần nữa đánh về đến 1.000 tên. Cái khác tướng mạo tuấn lãng cẩm y nam tử cười nói, nói không chừng hắn thật đúng là có khả năng kéo dài hơi tàn một cái mạng. Gặp phải chúng ta, chấm, ta xem khó. Tên kia mỗi một lần chấm dứt chiến đấu về sau, cùng với bị đánh mất hơn phân nửa cái mạng đồng dạng, hoàn toàn chính là một cái bệnh ương tử. Nói không chừng tại 500 mạnh thời điểm phải ngã xuống. Nương theo lấy Ninh Minh thứ tự dần dần dâng lên, vạn quỷ đoàn các thành viên lời nói cũng dần dần nhiều hơn. Mà đúng lúc này, oa, Ninh Minh lần nữa trở về, tóc tai bù xù, đồng thời mới vừa xuất hiện, cả người giống như là sắp chết đồng dạng. Thân thể của hắn lay động, đột nhiên há miệng, một ngụm sền sệt máu tươi. Oa, địa nhả tại Hàn Thiên trên mặt, thứ hai cả người lập tức tự mộng. Ôm, thật có lỗi, Ninh Minh cũng không có nhiều lời vài câu. Cả người tự thể lực chống đỡ hết nổi, té lăn quay trên chỗ ngồi. ngươi muốn chết. Hàn Thiên Mạnh mà giận tím mặt. Hắn cùng với bị cẩu huyết xối đầu đồng dạng. Sợi tóc cùng với khuôn mặt đều bị sền sệt máu tươi cho dính trụ. Có thể, Hàn Thiên dù là tức giận đến lại điên cuồng, cũng không dám thật sự động tay. Sân thi đấu là có quy củ. Ngoại trừ đài chiến đấu, địa phương còn lại nghiêm cấm động thủ đả náo. Ninh Minh ngã vào trên chỗ ngồi, nhắm hai mắt, căn bản cũng không có đem Hàn Thiên để ở trong lòng. Hàn Thiên bỏ ra hơn nửa ngày kính mới trì hoãn tới. Hắn một tay lau khô sạch trên đầu máu tươi. Sau đó gặp Ninh Minh một bộ muốn chết rồi bộ dáng. Lập tức tự xem thường địa cười nhạo vài tiếng. Có thể sau một khắc, bên cạnh đã có người nuốt nước miếng. Gian nan nói, Hàn Thiều, tiểu tử này vừa rồi lại thắng. Cái này thật sự rất không thích hợp. Hắn đều đánh tiến 600 tên. Hàn Thiên xoay mình sững sờ. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía bảng xếp hạng. Sau đó lại nhìn về phía trên chỗ ngồi cùng thi thể đồng dạng Ninh Minh. Thật sự là không đúng a hát. Thằng này là con rắn tiến hóa mà đến đấy sao? Như thế nào mỗi một lần đánh xong đều cùng muốn chết rồi đồng dạng? Có thể tiếp theo chiến đấu lại luôn hội thủ thắng. Hiện tại cũng đánh tiến vào 600 cường. Mà đúng lúc này, Ninh Minh rõ ràng lại mở hai mắt ra. Hắn cắn chặt răng, như là liền đưa tay khí lực cũng bị mất. Phế đi thật lớn sức lực mới ân rơi xuống bị chiến cái nút. Cái này, Hàn Thiên cùng với quanh thân vạn quỷ đoàn thành viên triệt để á khẩu không trả lời được. Hắn có phải hay không là tại đùa nghịch chúng ta? Đột nhiên, một cái nữ tử ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Hàn Thiên sắc mặt âm trầm, nói, không có khả năng, hắn chân long thánh thể quả thật bị phế đi. Chiến lực sâu sắc trượt, đây là thật, không thể nào là giả vờ. Mọi người trầm mặc, đã không phải giả vờ. Cái kia Ninh Minh sinh mệnh lực là ương ngạnh đã đến một cái dạng gì tình trạng. Một cái tùy thời cũng có thể ngã xuống bệnh ương tử. Hôm nay đều nhanh đánh tiến vào 500 cường. Hết lần này tới lần khác mỗi cuộc chiến đấu cũng còn có thể hiểm trung thủ thắng. Hắn sẽ không thật sự nếu như vậy xông vào top 100 cường A. Rốt cục, một cái bài danh thứ 80 hơn nhiều tên cao thủ. Ánh mắt ngưng trọng nói. Sân thi đấu bên ngoài. Đường Hằng đang tại tiên nhân trai ăn lấy mỹ thực. Cũng hưởng thụ lấy nhu hòa âm thanh của tự nhiên. Cảm thán tiên nhân trai phục vụ chi chu đáo. Đúng lúc này, ngoại giới lại truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Cho dù là chuyên môn phòng cao thượng cũng rất khó ngăn cách ở những cái kia thanh âm. Cái này lại để cho Đường Hằng hết sức hiếu kỳ. Lập tức liền mở ra cửa phòng. Trên đường qua, một đám quần áo bất phàm người trẻ tuổi. Chính chen chúc lấy hướng ra phía ngoài đi đến. Tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự đồng dạng. Đường Hằng tranh thủ thời gian hỏi thăm xuống. Người không biết, cái kia chân long thánh thể Ninh Minh xuất hiện. Ngay tại sân thi đấu, một đường thế như trẻ tre. Hiện tại lại lần nữa đánh về đã đến top 100. Hơn nữa, Hàn Thiên cũng xuất lĩnh lấy vạn quỷ đoàn người tất cả đều tại trong sân đấu. Quan trọng nhất là, nghe nói cái kia Ninh Minh còn không có có dừng lại ý niệm trong đầu. Chỉ sợ lúc này đây không chỉ là muốn đánh về đến top 100. Hắn còn muốn xông đi lên đâm rất cao thứ tự. Mọi người ngươi một lời, ta một câu. Cái này rất rõ ràng tựu là một hồi mang tất cả tòa thu diệp tinh đại tin tức. Bình thường rất ít xuất hiện, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Đường Hằng lúc ấy đã bị khiếp sợ đã đến. Ninh Huynh rõ ràng thật sự lại đánh về top 100. Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Hắn tranh thủ thời gian đi theo đám người ly khai tiên nhân trai. Bên ngoài, đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ cũng đều chậm rãi hội tụ tại sân thi đấu bên ngoài. Đều là nghe nói tin tức, chạy đến xem cuộc vui. Biến mất một tháng lâu Ninh Minh, hôm nay chân long thánh thể bị phế, nhưng như cụ đánh về top 100. Hơn nữa còn không có có dừng lại ý tứ. Hơn nữa, đã sớm chờ đã lâu vạn quỷ đoàn. Cái này, một hồi trò hay tuyệt đối là không thể thiếu. Cái kia Ninh Minh là chuyện gì xảy ra? Mọi người một bên tràn vào sân thi đấu, một bên nghi ngờ nói. hắn chân long thánh thể không phải đều bị phế đi sao? Vì cái gì còn có thể một lần nữa đánh về đến top 100? Chúng ta cũng kỳ quái a hát. Sân thi đấu nội, sớm đã nhập tọa đã lâu tu sĩ. Bất đắc dĩ nói, Ninh Minh sở hữu tất cả chiến đấu đều bị đã ẩn tàng. Căn bản tự nhìn không thấy. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tên kia mỗi lần chấm dứt chiến đấu về sau. Đều cả người là huyết. Đúng lúc này, trước mắt bao người, Ninh Minh lại một lần nữa địa chấm dứt chiến đấu. Về tới trên chỗ ngồi, hắn giống như là một cái vết thương chồng chất binh sĩ. Bộ pháp gian nan, khí tức suy yếu đến cực điểm. Sợi tóc ở giữa tất cả đều nhuộm máu tươi. Có thể trên thực tế, hắn mỗi một lần đều là như vậy. Tùy thời cũng có thể ngã xuống. Hết lần này tới lần khác thủy chung đều ngược lại không được. Vẫn đứng lấy đi xuống. Phía sau, Hàn Thiên nhìn chằm chằm Ninh Minh bóng lưng. Giống như là nhìn xem một cái không cách nào lý giải quái thai. Hàn Thiểu, bốn phía, những vạn quỷ đoàn đó mời chào top 100 cường cao thủ cũng đều nhao nhao mở miệng. Giờ này khắc này, Ninh Minh tại trên bảng xếp hạng thứ tự là Phượng bảng, thứ 99 tên. Cái thành tích này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nhất là lại để cho một ít thiên kiêu khó có thể tiếp nhận. Bản thân không cách nào với tới thứ tự rõ ràng bị Ninh Minh cái kia. Bệnh ương tử, một đường lảo đảo địa đã nhận được. Đồng thời, cái này cũng rốt cục chạm đến đã đến vạn quỷ đoàn lĩnh vực. Hàn Thiểu, chúng ta khả dĩ săn giết. Một cái xếp hạng hơn 80 tên thanh niên. Nheo lại hai mắt, thanh âm lạnh như băng. Hắn chằm chằm vào Ninh Minh tràn đầy huyết tích phía sau lưng. Cho dù cảm thấy không đúng, nhưng càng muốn thân thủ đem cái này ương ngạnh con rán cho dẫm nát dưới chân. Bên kia, Hàn Thiên lại bỗng nhiên đóng lại hai mắt, đã trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn trong đầu suy nghĩ, bởi vì này một loạt sự thật tại không thể tưởng tượng. Bất luận kẻ nào chỉ sợ thậm chí nghĩ không rõ. Quảng cáo, không được à, bên cạnh, Ninh Minh tự nói, sau đó lại nhìn xem cái nút kia, cắn răng một cái. Không, ta còn muốn thử lại một lần cuối cùng. Bành, nói xong. Ninh Minh một tay ân rơi xuống cái nút, sau đó lộ ra một bộ mặc cho số phận biểu lộ. Cơ hồ cùng một thời gian, Hàn Thiên mạnh mà mở hai mắt ra, chạm kim đoạn đường sắt, bắt đầu, bành, bành, bành, lập tức, ngay tại Ninh Minh bốn phương tám hướng. Những vạn quỷ đoàn đó mời chào top 100 cao thủ tất cả đều cùng theo một lúc ân rơi xuống cái nút. Ninh Minh tựa hồ bị một màn này cho kinh trụ. Hàn Thiên đứng lên, dưới cao nhìn xuống nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không một lần cuối cùng. Tóm lại, lúc này đây tuyệt đối là ngươi một lần cuối cùng. Ninh Minh khuôn mặt lãnh tuấn, cái âm thầm cắn răng, không nói một lời, trong lòng của hắn vang lên một giọng nói. Cùng lúc đó, bên hông một cái thân hình cao lớn mày rậm thanh niên, trong nội tâm cũng vang lên một giọng nói, bá. Bá, Ninh Minh cùng cái kia mày rậm thanh niên nhìn nhau. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, vừa loáng ở giữa. Sân thi đấu nội tiếng động lớn xôi. Mà bắt đầu, nguyên vốn chỉ không hề đến một nửa người. Hôm nay gia tăng đã đến 3/4. Tất cả đều là bị Ninh Minh hấp dẫn mà đến. Thật sự gặp, kể cả Chu Uyên Ngôn giờ phút này đều đã ra động tác tinh thần. Cái kia mày rậm thanh niên là long bảng bài danh 53. Phượng bảng bài danh 74 đỗ tổn thương. Tại Thu Diệp Tinh tuyệt đối được xưng tụng là một đỉnh cấp cường giả. Thần đạo cùng tiên đạo cũng có thể ngăn chặn rất nhiều đồng đại tu sĩ. Tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem một màn này. Trước mắt bao người, mày rậm thanh niên lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. Ánh mắt dữ tợn, Hàn Thiểu. Ta nếu có thể đem tiểu tử này đánh bại rời khỏi vạn tinh giới. Có thể hay không? Không đợi hắn nói xong. Hàn Thiên tự ngắt lời nói. Ta đây liền trực tiếp ban thưởng ngươi 1000 điểm tinh giá trị. Hắc, mày rậm thanh niên nội tâm lửa nóng một mảnh. Mặt khác những vạn quỷ đoàn đó cao thủ tắc thì có chút tối ám ghen ghét. 1000 tinh giá trị. tuyệt đối được xưng tụng là một khoản tiền lớn. Đối với cái này chút ít, Ninh Minh cái đóng lại hai mắt. Trong nội tâm tắc thì nói tiếp ra câu nói kia. Mật, ẩn tàng chiến đấu, trên chiến đài, cái kia mày rậm thanh niên đứng ở tại chỗ. Khí thế giống như là một tòa đại nhạc, phảng phất chỉ cần đưa tay có thể nhấc lên vòi rồng. Tại sao lại đã ẩn tàng chiến đấu? Mày rậm thanh niên tự nói. Sau đó khinh thường địa mắng. Được rồi, một cái cường chống một cái mạng chó. Chèn vào top 100 ra hỏa mà thôi. Cũng không biết như thế nào hội như vậy ương ngạnh. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Mày rậm thanh niên tự nhìn về phía trước. Sau đó cả người mạnh mà tự cứng lại rồi. Bá, chỉ thấy, phía trước đột nhiên sáng lên hai luồng hoàng kim thần hỏa. Như là sinh ra đời tại vũ trụ sơ khai lúc ngọn lửa. Ánh lửa rung động tâm hồn. Cũng có một loại huyền diệu khó giải thích khí tức phát ra mà ra. Chuyện gì xảy ra? Mày rậm thanh niên sinh ra cảm giác khác thường. Sau một khắc, Ninh Minh từng bước một địa đi đến đây. Hắn dáng người cao to. Một đầu mực nhuộm sợi tóc bay múa. Cả người phong thần như ngọc. Con mắt như tinh thần. Căn bản tự nhìn không ra nửa điểm suy yếu. Càng thêm kỳ dị chính là, giờ phút này hắn có được một loại không gì sánh kịp khí thế. Mỗi một bước đều giống như cùng thiên địa nhịp đập nhất trí. Giống như là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Hoặc như là đã vượt ra hồng trần. Tiên vương hàng lâm, đây là có phải có chút ít. Không đúng a, mày rậm thanh niên đã nhận ra không ổn. Thậm chí lui về sau vài bước. Người phía trước nói, muốn đem ta đánh bại, rời khỏi vạn tinh giới. Đúng lúc này, Ninh Minh mở miệng, hắn giống như là một quân chủ quan sát lên trước mắt đối thủ này. Chỉ dựa vào ánh mắt tựu tràn đầy khiếp người sắc bén. Không cách nào cùng hắn nhìn thẳng. Cái này lại để cho mày rậm thanh niên triệt để tim đập nhanh hơn. Hình rất giống hồ đều đang run sợ. Loại này cảm giác áp bách. Hắn chỉ ở trước đây thật lâu. Tại vạn tinh giới sửa đổi phần trước một chỗ trên chiến trường. Tại cái khác thiếu niên trên người cảm nhận được qua. Rồi sau đó đến, thiếu niên kia đánh tiến vào toàn bộ vạn tinh giới bảng xếp hạng top 10. Đã trở thành một vị lực áp đương đại xưng vô địch chí tôn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.